Tu La Vũ Thần, chương 1817, âm mưu, góc truyện audio.com. Hách trưởng lão, chiến phái từ trước đến nay cừu thị nhân tộc, đều là chiến phái đi, ta sợ sẽ ở Long Vương đại nhân trong mộ sản sinh một chút hiểu lầm. Nguyên do ta cảm thấy phải làm nhượng ta và phái đi. Yêu Giao Nghiễm đối với Hách trưởng lão xin chỉ thị. Yêu Giao Nghiễm, ngươi đây là ý gì? Là không tin được ta? Vị kia chiến phái trưởng lão rất là không vui nói. Tin tưởng Yêu Giao Nghiễm không phải ý tứ này. Chỉ là ngươi chiến phái cừu thị nhân tộc. Này là sự thực, lẽ nào ngươi không rõ sao? Hách trưởng lão nói. Tốt lắm, ngươi cũng đi, chiến phái trưởng lão. Chỉ vào một vị hòa phái Yêu Giao Vương Thu nói. Sau đó nhìn Yêu Giao Nghiễm nói. Như vậy tổng hành đi. Như vậy tự nhiên là tốt đẹp. Kỳ thực Yêu Giao Nghiễm vẫn đang không hài lòng, suy cho cùng chiến phái thế nhưng đi một vị hai phẩm võ đế. Cùng hai vị một phẩm võ đế, nhưng hắn hòa phái lại chỉ đi một vị một phẩm võ đế. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, hắn và phái vị kia võ đế, căn bản là không có cách khống chế cục diện, nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng lão, mà hắn người tộc trưởng này đã danh nghĩa. Không có nhiều lời như vậy nói quyền, chỉ có thể như vậy. Sự tình cứ như vậy định rồi. Ngày mai sáng sớm, chúng ta mở ra Long Vương mộ địa. Yêu Giao Nghiễm, Yêu Giao Bạt, hai người các ngươi cũng tới. Chiến phái trưởng lão tuyên bố. Sau đó chư vị cũng là lại không dị nghị. Về sau Sở Phong mới biết được. Kia Long Vương mộ địa, trừ phi tại mỗi năm một cái đặc thù thời kỳ sẽ tự động mở ra bên ngoài. Bình thời là vô pháp mở ra, muốn mở ra, chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng Yêu Giao Vương Thu huyết mạch tới mở. Chỉ là mở ra mộ địa cần thừa nhận không nhỏ gánh nặng. Nguyên do mỗi lần mở ra, chỉ có trưởng lão đoàn các trưởng lão, cùng với Yêu Giao Nghiễm cùng Yêu Giao Bạt ra trận, nghĩ đến ngày mai sáng sớm, sắp sửa tiến nhập đường đường thú đế mộ địa, Sở Phong liền hưng phấn không thôi. Nhưng hắn nhưng không biết, một cái vây quanh âm mưu của hắn, chính đang bí mật mưu đồ chung. Yêu Giao Bạt, vị này chiến phái người chủ trì trong cung điện, hôm nay bị chiến phái trưởng lão chọn chúng. Ngày mai cùng đi Yêu Giao Thính Vũ cùng Sở Phong ba vị võ đế đều tại. Yêu Giao Huyết Nhiễm cũng ở đây. Ngày mai sau khi tiến vào, diệt trừ Sở Phong, Yêu Giao Bạt nói, đại nhân, này sợ là không tốt lắm đâu. Bất kể nói thế nào kia Sở Phong, đều là ta Yêu Giao Vương Thú khách nhân a, cho dù chúng ta như thế nào đi nữa phản cảm hắn. Có thể tại tộc nội ra tay với hắn, luôn luôn không tốt, nghe được này lời nói. Ba vị võ đế, đều là cả kinh, không tốt cái gì, Long Vương đại nhân, chính là ta Yêu Giao Vương Thú bí mật lớn nhất, là không thể cho người ngoài biết, nếu không sẽ gây thành đại họa, mà bây giờ. Trực tiếp ba nhân loại biết được này sự tình, ai có thể bảo chứng bọn họ sẽ không đem việc này truyền đi. Yêu Giao Bạt nói, có thể coi là diệt trừ Sở Phong, còn có hai người khác loại a, một vị một phẩm võ đế. Không hiểu hỏi, chỉ cần diệt trừ Sở Phong, ta tự nhiên có biện pháp nhượng kia hai người khác loại. Cũng đều chết ở chỗ này, Yêu Giao Bạt nói, thế nhưng, Thính Vũ công chúa cũng đi. Nàng chắc chắn đi theo Sở Phong tả hữu. Chúng ta sợ là không có cơ hội động thủ. Có yêu thú nói, loại chuyện này còn dùng ta dạy cho ngươi. Yêu Giao Bạt nói này lời nói thời gian. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đại nhân, ý của ngài chẳng lẽ là, thời khắc này, kia ba vị võ đế sắc mặt, đều trở nên hơi hoảng sợ. Sợ cái gì, Yêu Giao Vương Thú thiên hạ sớm muộn là của chúng ta. Nhân tộc là uy hiếp, có thể Yêu Giao Thính Vũ cũng là uy hiếp, thừa cơ hội này, diệt trừ cái này uy hiếp, ta chiến phái khả năng ngồi yên tương lai 8.000 năm giang sơn. Yêu Giao Bạt nói, đại nhân, chuyện này, nghe được này lời nói, kia ba vị võ đế lẫn nhau nhìn nhau một cái, có chút do dự bất định, Yêu Giao Vương Thú bên trong, tuy rằng hòa phái cùng chiến phái, nội đấu vài ngàn năm. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, tự giết lẫn nhau sự tình, huống chi, Yêu Giao Thính Vũ, chính là Yêu Giao Vương Thú hiếm có thiên tài. Có lẽ tương lai có thể mang Yêu Giao Vương Thú, đẩy lên độ cao mới, để cho bọn họ giết Yêu Giao Thính Vũ. Xác thực dưới không dậy nổi tay. Lẽ nào này 8.000 năm, ta chiến phái bị hòa phái chèn ép còn chưa đủ sao? Lẽ nào chúng ta biệt khuất sống 8.000 năm, tương lai 8.000 năm, còn muốn không có tiếng tăm gì sao? Các trưởng lão đều già rồi, tối đa chỉ có thể sống thêm 1.000 năm. 1.000 năm sau Yêu Giao Thính Vũ sẽ là tu vi gì? Các ngươi đều có thể tưởng tượng sao? Khi đó có lẽ ngay cả ta, cũng không như nàng, khi đó nếu là nàng muốn đoạt lấy tộc trưởng vị, ai có thể ngăn trở nàng? Cho dù nàng không cướp đoạt tộc trưởng vị, có thể nàng như tu vi là ta Yêu Giao Vương tộc trong người mạnh nhất. Cho dù huyết nhiễm chiếm tộc trưởng vị, quyền to cũng muốn rơi vào trong tay của nàng. Nguyên do, chỉ có diệt trừ Yêu Giao Thính Vũ, mới có thể làm cho huyết nhiễm ngồi yên tộc trưởng vị. Yêu Giao Bạt nói, thời khắc này, ba vị võ đế dao động, tại nhau nhau nhìn thoáng qua Yêu Giao huyết nhiễm sau. Vị kia hai phẩm võ đế, xuất trước quỳ rạp xuống đất, nói, vì chiến phái vinh dự, vì vương tộc tương lai, ta nguyện vâng theo đại nhân chi mệnh. Theo sát phía sau, hai gã khác võ đế, cũng là nhao nhao quỳ rạp xuống đất, tuy rằng phải trừ hết bọn họ, bất quá cũng phải có kế hoạch. Huyết nhiễm, ngày mai ngươi cũng theo đi, song sau tìm cơ hội đưa bọn họ dẫn đạo này chỗ. Dựa theo này phương pháp phía trên, tỉnh lại địa ngục hỏa trùng, tốt nhất có thể mượn dùng địa ngục hỏa trùng, liền diệt rớt bọn họ sau, ngươi liền đi ra nói là Sở Phong tự ý kích khởi địa ngục hỏa trùng. Lúc này mới dẫn đến Yêu Giao Thính Vũ chết ở trong đó. Biết được này sự tình sau, các trưởng lão chắc chắn giận dữ, hai nhân loại kia cũng sống không được. Yêu Giao Bạt đem một tấm bản đồ đưa cho Yêu Giao huyết nhiễm, địa ngục hỏa trùng, phụ thân đó không phải là thời kỳ viễn cổ, một loại phi thường hung tàn côn trùng sao, như bị phun ra hỏa diễm đụng tới, dù cho võ đế cũng phải bị đốt thành cho bụi a. Tuy rằng Long Vương đại nhân mộ địa bên trong địa ngục hỏa trùng là Long Vương đại nhân luyện chế, nhưng lại cũng uy lực vô cùng, nếu là phóng xuất, chúng ta đây, Yêu Giao huyết nhiễm một mặt khủng hoảng. Đừng nói là hắn, thời khắc này kia ba vị võ đế, cũng là xanh cả mặt, rất không tự tại. Long Vương đại nhân mộ địa, không chỉ có là đế táng, hơn nữa so bình thường đế táng muốn hung nhiều lắm, dù cho bọn họ là Long Vương đại nhân hậu nhân, nhưng rất nhiều cơ quan cũng không dám đụng chạm. Hoảng cái gì, Yêu Giao Bạt hung hăng trợn mắt nhìn Yêu Giao huyết nhiễm một cái, rồi mới lên tiếng. Đem lá bùa thiếp thân phóng tại ngực, cơ quan kích khởi sau, địa ngục hỏa trùng liền sẽ không làm thương tổn các ngươi. Yêu Giao Bạt đang khi nói chuyện, đem bốn tờ lục sắc lá bùa, phân biệt đưa cho Yêu Giao huyết nhiễm bốn vị, mà giờ khắc này, Yêu Giao huyết nhiễm bốn vị, lập tức đem bốn tờ lá bùa dán tại trên người, sau đó mới thi lễ nói, nhất định không cho đại nhân thất vọng, lần ngày sau. Sở Phong đám người thật sớm liền tới đến, Thú Đế Hắc Long Vương mộ địa, Hắc Long Vương mộ địa giấu rất sâu, đồng thời phòng thủ xâm nghiêm, cùng nhau đi tới, đi qua kết giới vô số, không có chìa khóa căn bản là không có cách thông qua. Từ này có thể thấy được, này Hắc Long Vương mộ địa, tại Yêu Giao Vương thú bên trong, tuyệt đối là trong cấm địa, trước mắt, Sở Phong đám người ở vào. Chính là sơn mạch chỗ sâu một mảnh giữa đất trống, bốn phía là sơn lâm, dưới chân là bụi cỏ. Nhưng Sở Phong biết, Hắc Long Vương mộ địa, liền tại dưới chân, rốt cục có thể tiến nhập đế táng. Không biết này Thú Đế mộ, cùng Thanh Đế mộ so, cái nào càng cường, Đản Đản rất là hưng phấn nói. Thanh Đế mộ địa, còn không có triệt để mở ra, chỉ ít đạo kia đế binh biến thành đại môn. Chúng ta còn không có biện pháp mở ra, nguyên do sợ là rất khó làm so sánh. Sở Phong nói, điều này cũng đúng, ta cảm thấy Thanh Đế sẽ lợi hại hơn một chút. Đản Đản nói, trưởng lão đại nhân, Long Vương đại nhân mộ địa mở ra một lần không dễ dàng. Huyết Nhiễm nghĩ mượn cơ hội này, nữa một lần truyền thừa chí. Xem hôm nay ta, có thể không tiến vào bên trong. Đúng lúc này, Yêu Dao Huyết Nhiễm tiến lên nói. Cũng tốt, đi thôi. Bốn vị trưởng lão cùng gật đầu. Gặp trưởng lão đồng ý, Yêu Dao Huyết Nhiễm không khỏi nhìn Sở Phong một cái. Đồng thời trong mắt lóe lên một tia ánh mắt quái dị. Tuy rằng kia mắt sáng lên mà qua, nhưng vẫn là bị Sở Phong bắt được. Này Yêu Dao Huyết Nhiễm không thích hợp. Sở Phong ở trong lòng nói, bởi vì đương phát hiện kia ánh mắt quái dị sau, Sở Phong liền trong tối vận dụng thiên nhãn, quan sát một cái Yêu Dao Huyết Nhiễm, phát hiện không giống tầm thường chỗ, thế nào không thích hợp, đàn đàn hỏi, ngươi xem ngực của hắn, dán một chương lá bùa kia là tị trùng phù, có thể tránh lợi hại độc trùng, đồng thời bộ ngực hắn tị trùng phù, là rất cao cấp một loại. Chính là xuất từ Long Văn cấp Hoàng Bào giới linh sư thủ bút. Sở Phong nói, quả nhiên là tị trùng phù, ngày hôm qua trên người của hắn còn không có cái này. Thế nào hôm nay liền bỗng nhiên xuất hiện cái này, đàn đàn có thể cùng Sở Phong cùng chung tầm mắt, nàng cũng phát hiện kia tị trùng phù. Không đúng, không chỉ là hắn, chiến phái cái khác ba vị, trên người cũng đều có. Bọn họ cũng đều là muốn cùng ta cùng nhau tiến nhập Long Vương mộ địa. Mà ngoại trừ chiến phái ở ngoài, Yêu Dao Thính Vũ cùng Hòa phái vị kia, trên người đều là không có loại này tị trùng phù. Sở Phong phát giác không đúng sau, liền nhất nhất dùng thiên nhãn quan sát, lúc này mới ý thức được, này sự tình không phải chuyện đùa, cũng không phải là ngẫu nhiên, thật là hỗn trướng, bọn họ này nhất định là có bàn mưu. Hơn phân nửa là muốn hại ngươi. Đàn đàn đã ý thức được đối phương âm mưu. Cách chương.